9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 76, 76, ngoại truyện sùng ngọt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bảo à cần làm mẹ mi khó chịu rồi. Mà mi cảm thấy không vui chút nào. Cô đã nằm đó hơn mấy tiếng để xoa bụng lau người cho em. Em gọi một tiếng liền dịu dàng đáp ngay tức khắc. Hư, nóng, em, ca, khó chịu, tỉ tỉ, em quờ quạng muốn kéo áo ra. Sao vậy cục cưng, tỉ tỉ, em, ca, khó chịu, nóng, rồi rồi, tôi cởi giúp em. Cái giọng nũng na nũng nịu đáng yêu hết phần thiên hạ khiến cô chỉ muốn cưng em miết thôi. Bé con ở nhà sẽ không chịu mặc áo ngự, chỉ mặc mỗi cái áo dày mỏng như tấm lá. N.S. ủ hoa trắng hồng mấy ngày nay cứ căng lên khiến cọ cọ vào áo, khiến em vô cùng khó chịu. Bảo bảo vẫn chưa thể uống được hay là để tôi nếm thử trước nhé. Cô chưa chạm tay vào được ực của em thì đã bị em đẩy ra. Nóng, nóng quá, hu hu, nóng, chín, bảo bảo nhỏ rồi, cả người em mồ hôi nhễ nhãi, Hân Nhiên sờ tay lên trán em. Cục cưng sốt cao hơn rồi, để tôi lấy nước lau người cho em. Cô ngồi dậy lấy khăn ướt lau mặt, lau cổ, tay cho em. Tỉ, tỉ hạ điều, hòa cho em. Cô đỡ nhẹ bé gơn để lau sau lưng em. Được được nhưng chỉ một chút thôi đấy. Hơi thở em cũng rất nóng. Em không chịu mặc gì trên người bởi nhiệt độ cơ thể em tăng quá cao. Cơ thể nhỏ chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi mỏng manh. Em nhít nhẹ người đã lộ ra hơn nửa cánh mông căng tròn. Hân Nhiên mang máy tính vào phòng để giải quyết công việc. Cuộc họp được diễn ra trực tuyến thông qua máy tính. Tay nhỏ ôm chặt lấy eo của cô. Chân cũng kẹp chặt đùi xem cô như một cái gối mà ôm. Cô sợ bé con sẽ lạnh bụng nên lấy một cái chăn nhỏ mỏng nhẹ trùm qua bụng em. Em không thích thì đá văng ra, cô lại chườm lên kéo lại. Bảo bảo đã bắt đầu phát triển nên cường độ bé đạp lại tăng lên rất nhiều lần. Em giật mình rồi rẽ rên lên một tiếng, tay bấu vào người cô. Hân Nhiên biết bảo bảo lại đạp em, cô liền cúi người so. A nắng bụng giúp em, thật là đến cả ngủ cũng không được yên. Cô là thấy cục cưng nhỏ của mình khó chịu nên mới tức giận thốt ra những lời đó. Ngoan ngoan, cục cưng ngủ ngoan, khi nào bảo bảo ra đời tôi sẽ phạt nó vì làm khổ cục cưng có được không? Nếu thật sự Hân Nhiên dám làm như thế thì em sẽ là người tống cổ cô ra khỏi nhà. Em cứ ốm liên miên khiến cô không tài nào an tâm được. Bảo bảo này trong bụng em khiến sức khỏe của Hiểu Tinh giảm đi rất nhiều. Hân Nhiên bây giờ đã hối hận vì đã làm em mang thai. 45 ngày cuối cùng Hân Nhiên nghỉ hẳn ở nhà để trông chừng vợ yêu của mình. Sức khỏe em thì đã ổn định nhưng tâm lý thì lại rất không ổn. Nào nào đừng sợ, cô nằm trên ghế sofa mà ôm cục cưng vào lòng. Nếu không sinh được thì sao? Xuyệt, xuyệt, không được nói bậy, nhất định em sẽ bình an vô sự. Không đúng, tỷ tỷ phải bảo vệ con. Hân Nhiên nhẹ nhàng vén mái tóc của em lên rồi dịu dàng an ủi. Ngốc quá. Bảo bảo thì không thể thiếu nhưng Tinh Tinh vẫn là quan trọng nhất. Bảo bảo không còn thì tôi và em lại sinh thêm vài chục đứa. Nhưng Tinh Tinh mà biến mất tỉ tỉ biết phải làm sao. Em giơ tay lên chỉ vào người mình. Em là ai? Hân Nhiên cười đáp, là vợ của tôi Tinh Tinh. Em lại hỏi một lần nữa. Em là ai? Hân Nhiên vẫn đáp, là người quan trọng nhất đối với tôi. Em mấp mấy môi lặp lại. Em là Tinh Tinh. Hân Nhiên lại cười, phải. Em là Uyển Tinh, Cách Chương.